Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 243, 243. Chương 243 Phượng cuồng đế quốc dục vương. Thơ trung có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Tố y nữ tử, bạch y nam tử, ở vào bay tán loạn đại tuyết trung. Đỏ tươi mai lâm ngoại, phiêu phiêu vạt áo từ gió lạnh diễn tấu. Đen nhánh mặc phát theo gió dấu chân lay động, liên thanh nghe vậy xoay người. Kinh ngạc có người gần người ở phía sau. Nàng thế nhưng không có phát giác tới. Đập vào mắt trước hết nhìn đến chính là một đôi chân cùng một phen trầm kim chế tạo xe lăn. Tầm mắt hướng lên trên di. Ngồi ở trên xe lăn nam tử. Trên mặt đeo kim sắc mặt nạ che nhan, một đôi tranh lượng mắt đen ảnh ngược liên thanh toàn thân. Một đôi đạm phấn tái nhợt môi khẽ nhếch, liên thanh ở trong đầu tìm tòi đã nhiều ngày điều tra tình. Báo, trước mắt cái này ngồi ở trên xe lăn không có phương tiện đi lại. Trên mặt đeo mặt nạ che khuất dung nhan, tu vi cũng không tính cao nam nhân. Hẳn là mấy ngày trước đây đến liên quốc làm hạt nhân, phượng cuồng đế quốc tam vương gia phượng. Ngôn dục, cô nương, vì sao không tiến mai lâm tham yến? Phượng ngôn dục thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tựa nước suối đánh tảng đá lớn, phảng phất mang theo một cổ hoặc lực câu lấy nhân tâm hồn phách, liên thanh nhất thời đắm chìm ở phượng ngôn dục sở làm thơ chung. Hắn câu kia, giai nhân tấn dính hoa, nói chính là nàng. Duỗi tay hướng hai tấn sờ sờ, gỡ xuống tới mấy cánh hoa mai, đến nỗi tuyết nhung đã rung vào sợi tóc, tẩm nhập da thịt, trầm kim xe lăn chuyển động hai hạ. Càng gần liên thanh vài bước, liên thanh ra ngoài ý muốn không có lùi lại cùng phượng ngôn dục. Kéo ra khoảng cách, tới hứng thú, muốn biết hắn đem xe lăn đẩy trước. Là muốn làm cái gì, phượng ngôn dục vươn một bàn tay. Ý bảo liên thanh đem trong tay cánh hoa đưa cho hắn, liên thanh thuận ý đem từ tóc mai gỡ xuống hoa. Mai cánh phóng tới phượng ngôn dục lòng bàn tay. Bất quá nháy mắt. Năm phiến giải rác hoa mai cánh hợp thành một đóa tiểu hoa mai. Mạ lên một tầng kim phấn, tặng cho ngươi. Phượng ngôn dục khóe miệng như cũ cười. Ngửa đầu nhìn kinh ngạc liên thanh tò mò mà tiếp nhận tay. Nhéo nhéo này phiến mạ vàng hoa mai. Dị năng, ân, không cần nói cho người khác ta có cái này dị năng. Phượng ngôn dục đáy mắt thanh triệt. Phiếm đối liên thanh tín nhiệm thánh quang, liên thanh khó hiểu mà nhăn lại mặt mày. Hỏi, nếu không nghĩ cho người ta biết ngươi có điểm này vật thành kim năng lực. Vì cái gì muốn ở trước mặt ta bại lộ, thuận tâm mà làm. Phượng ngôn dục đơn giản bốn chữ trở về. Liên thanh vấn đề, liên thanh đột nhiên cười to. Ha ha ha tương đương, tiếng cười như lục lạc êm tai, nhìn liên thanh liền thượng quá mang cười. Phượng ngôn dục đáy mắt nhu ý càng sâu. Nếu là ngươi thích, ta nhiều cho ngươi biến mấy đóa, không cần. Này sẽ hao tổn ngươi linh hồn lực. Liên thanh lắc lắc đầu. Đem trong tay duy nhất một đóa kim hoa mai nắm chặt, còn chưa xin hỏi cô nương tên họ. Phượng ngôn dục khó khăn mà từ trên xe lăn đứng lên. Liên thanh hàm dưới không cấm nâng lên. Phượng ngôn dục thân hình rất cao lớn. Liên thanh chỉ tới phượng ngôn dục eo. Thân cao áp chế, liên thanh ở vào nhược thế, vương gia chân có thương tích. Vẫn là ngồi trở lại ghế đi. Liên thanh sau này lui nửa bước, ngươi sao biết ta là vương gia? Phượng ngôn dục đi phía trước vào một bước. Cùng liên thanh lại gần, liên thanh đạm cười trả lời. Phượng cuồng đế quốc dục vương điện hạ. Lấy trên người của ngươi đặc thù đoán ra thân phận của ngươi. Không khó đi. Xác thật, bổn vương mặt bộ bị hao tổn. Không rời mặt nạ, chân bộ bị linh thú tập kích, hàng năm không hảo xử, lâu ngồi lạnh băng trên xe lăn. Phượng ngôn dục trong lời nói tự diễu chi ý quá nùng. Thế nhưng làm người đối hắn sinh ra thương hại chi ý, phượng ngôn dục hiểu lầm. Liên thanh chỉ là nói thật, hắn lại cho rằng liên thanh ở trào phúng hắn thân có tàn khuyết sao. Nhưng liên thanh không phải ái giải thích người. Phượng ngôn dục muốn hiểu lầm nàng ý tứ. Vậy hiểu lầm đi, ngươi còn chưa trả lời bổn vương. Ngươi gọi cái gì? Phượng ngôn dục thu hồi hối tiếc. Chân thành tha thiết mà nhìn chằm chằm liên thanh đôi mắt. Liên thanh đâm tiến phượng ngôn dục tầm. Mát, đầu óc thế nhưng độn một phách. Hết chương.